Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 22 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, do giọng đọc của Trương Vũ. Này quan chủ, ông đã lầm mưu của bọn họ rồi. Suốt mấy tháng này, quân hùng hai phe hắc bạch không ngớt xuất hiện bên ngoài Quý Quan. Chính là có ý phô trương lực lượng để đe dọa quan chủ. Hầu cột chân Quý Quan lại không cho tham dự vào cuộc tranh đoạt phò tử phủ kỳ thư đó thôi. Thử hỏi những người đang tham dự vào cuộc lùng kiếm phò tử phủ kỳ thư ấy, có ai chẳng phải là kẻ tâm địa sâu hiểm gian ngoan, võ công trác tuyệt. Bởi thế, trước khi phò tử phủ kỳ thư lộ rõ tung tích, thì họ chắc chắn không khi nào lại tạo thêm một kẻ kình địch cho mình. Đồng thời cũng không khi nào lại hành động vô giờ không mục đích. Kim quan chủ lên tiếng nói. Điều đó bần đạo có thể tin được. Nhưng trước đấy mấy hôm, môn hạ của hắn đã có đánh trọng thương một tên nhà trảo của cô lâu lão ta. Do đó bọn họ rêu rao là trong vòng 5 ngày sẽ tìm đến tệ hoàng để trả thù. Bởi thế mọi sự việc đang xảy ra hiện nay chứng tỏ họ đang chuẩn bị xâm nhập vào tệ hoàng ngay bây giờ. Sách Tiết Hàng cười to nói. Có phải hoàng chủ muốn bảo chính là Điền Vũ Thương lão quỷ ấy không? Hắn ta là một tên đại gian ác. Phàm làm chuyện chi cũng đắn đo cân nhắc lưỡng tuyệt. Hắn không bao giờ vì một tên nhà trảo mà phải làm đảo lộn kế hoạch định trước của hắn ta đâu. Lôi Minh Tiêu cảm thấy lời nói của Sách Quyết Hàn hết sức là có lý, nên không khỏi sững sờ ngơ ngác qua một lúc thật lâu rồi nói. Xem ra ngày hôm nay Sách Thí Chủ tới đây chắc chắn là có điều chi chỉ giáo. Sách Thiết Hàn cất tiếng than rằng. Thật không ngờ. Ông là tôn sư của một môn phái thế mà lại bị bọn chúng phỉnh gạt dễ dàng đến như vậy. Các cao thủ hai phe hắc bạch đã dùng kế ấy để nhốt ông trong Kim Thiên Hoàng, khiến ông chẳng khác chi một con ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn chẳng hiểu rõ được mọi biến chuyển trong gió lầm. Lôi Minh Tiêu nghe như thế trong lòng hết sức tức giận nói. Ai bảo thế? Mọi chuyện xảy ra khắp vùng Tây Bắc này không có một điều nhỏ bé nào có thể lọt qua khỏi mắt của bần đạo được. Sách Tiết Hàn cất tiếng cười to ha hả nói. Nghe thường công chúa hiện giờ đã đi về đâu rồi? Lôi Minh Tiêu ngờ ngác, không biết phải trả lời ra sao. Nếu thế thì cô gái che mặt ấy hiện giờ ở đâu? Hiện ở thành Liên Am. Tại Ô Sào Lãnh. Sách Thiết Hàn hừ một tiếng lạnh lùng nói. Thế mà quan chủ còn bảo là mình biết rõ mọi việc. Hiện giờ cô ta đã lẩn trốn mất biệt, không còn ai truy tầm tung tích được nữa. Bao nhiêu bọn ác ma ùn ùn kéo tới thành Liên Am đều tức giận trở về với đôi bàn tay không. Đấy là chưa nói rõ cô gái che mặt ấy có phải chính là cô gái che mặt trước kia hay chăng. Thí chủ tới đây lần này chính là có mục đích nói cho bần đạo biết rõ những điều đó sao? Chẳng phải như thế. Vì hiện giờ tôi nghe lời đồn đãi báo là bốn ma đầu khét tiếng trong Long Hổ Thập Nhị Minh đang hối hả kéo đến Thiên Thủy để hội họp. Đồng thời Điền Vũ Thương cũng đã đi đến vùng ấy rồi. Việc ấy thì có tương quan chi đến bần đạo đâu? Lôi Minh Tiêu đưa mắt nhìn thẳng vào Sách Thiết Hàn, nói tiếp rằng. Chính bọn họ đang giở trò đó thôi. Sách Thiết Hàn cười lạnh lùng nói. Theo lời đồn đãi thì quyển thứ ba trong phò tử phủ kỳ thư chắc chắn đã rơi vào tay của Lý Sùng Vũ ở Thiên Thủy rồi. Vì trước đây cô gái che mặt đã bị Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ ám hại, nên bị trọng thương và sau đó được con trai Lý Sùng Vũ là Lý Khánh Trùng cứu về nhà chữa trị, nên đã lục soát trong người cô ta lấy mất đi quyển sách ấy rồi. Lý Sùng Vũ có tài cán bao nhiêu mà dám cả gan hành động như vậy hơn? sau lưng của lão ta còn có người đỡ đầu nữa. Do đó bốn ma đầu khét tiếng đã cùng nhau đến xâm nhập trang trại của Lý Sùng Vũ và đều bị thất bại chua cay, đành tiêu nghẽo trở về. Hơn nữa, Thạch Trung Ngọc còn sức bị mất mạng trong vụ đó. Người đỡ đầu ấy là ai vậy? Chính là người mắt vàng. Người ấy có lai lịch ra sao? Việc đó thì tôi không được biết. Song theo lời đồn đãi thì trong quyển sách thứ 3 của Phò Tử Phủ Kỳ Thư có bút tích chính thức của Tử Hư Cư Sĩ ghi chú lại nói rõ là ba quyển kia hiện đang được cất giấu ở nơi nào. Do đó lũ yêu tà kia đều quyết tâm tranh đoạt cho kỳ được quyển sách ấy. Như vậy nếu vạn nhất mà quyển sách đó lọt vào tay của bọn chúng và lại cùng Nghê Thường công chúa hợp tác bài mưu thì quý hoàng chủ sẽ lâm vào cảnh nguy hiểm như chỉ mành treo chuông vậy. Lôi Minh Tiêu bỗng đứng phát người dậy, một mặt vẻ kinh dị nói: lần này sách thí chủ tái xuất hiện trong chốn giang hồ có lẽ cũng chính là vì Phò Tử Phủ Kỳ Thư chứ gì? Sách Tiết Hàng cười nói: sách mộ chẳng hề có ý định đó, vậy xin quan chủ hãy an lòng. Sách Tiết Hàng chỉ nói vắn tắt như thế chứ không hề thổ lộ ra ý định của mình trong việc tái xuất để nhằm có mục đích gì. Bởi thế Lôi Minh Tiêu càng hoang mang không hiểu ra làm sao cả. Sau đó lão ta lại lên tiếng nói tiếp: sách mộ sẽ đi đến Thuyền Thủy ngay bây giờ, vì nếu thời cơ đã qua thì không làm sao tìm lại được. Vì nhân tiện đi ngang qua đây, thử hỏi sách mổ nào lại không ghé tạc qua quý quan để viếng thăm người bạn cũ cho phải lễ chứ. Nói đoạn lão ta bèn đứng lên cáo từ. Lôi Minh Tiêu cũng vội vàng lên tiếng nói: bần đạo có ý muốn cùng đi chung với thí chủ đâu. Sách Thiết Hàng đắn đo trong giây lát rồi nói: hoàng chủ cần phải che giấu diện mục của mình thì mới có thể cùng đi chung được. Vì nếu hoàng chủ để lộ diện mục, vạn nhất đối phương thừa cơ sơ hở kéo vào xâm nhập quý quan thì chẳng hóa ra sách mổ là kẻ thiếu thành thực đi bài mưu hãm hại bạn bè hay sao? Lôi Minh Tiêu vội vàng nói: bần đạo xin nghe theo mệnh lệnh của thí chủ, nhưng xin thí chủ hãy chờ đợi trong giây lát thì bần đạo sẽ trở lại ngay. Nói đoạn lão ta bèn cúi đầu thi lễ rồi quay lưng đi thẳng về phía hậu viện. Sách Thiết Hàng đưa mắt nhìn theo bóng của Lôi Minh Tiêu và đợi cho lão ta đi khuất dạng thì trên hai khóe miệng hiện lên một nụ cười sâu sắc vàng mặt. Lão ta quét mắt nhìn quang cảnh vật khắp trong gian đại điện, đoán biết tuy chung quanh vắng ngắt không có một bóng người, song kỳ thật thì khắp nơi nơi đang mai phục đông đảo những cao thủ của Kim Thiên Quan để theo dõi mọi hành động của mình. Bởi thế lão ta bèn tằng hắn lên một lượt, rồi lại ngồi yên trở xuống ghế, trong đầu óc không ngớt nghĩ ngợi miên man. Sau khoảng thời gian dùng xong một tách trà, thì Lôi Minh Tiêu đã từ hậu viện bước ra. Búi tóc đạo sĩ trên đầu lão ta đã được đổ xuống, khiến mớ tóc dài xõa khắp bốn bên che mất đi quá nửa khuôn mặt. Đồng thời lão ta lại ăn mặc theo lối người trần tục, trên vai vắt một thanh trường kiếm có tua ngũ sắc. Vừa bước đến nơi thì lão ta đã lên tiếng nói: sách thí chủ, chúng ta hãy đi ngay bây giờ vậy. Bắt bộ tri hồn Sách Thiết Hàng lên tiếng nói: giữa hai chúng ta tuy đi chung được, nhưng ai làm việc nấy, hoàn toàn không ai can dự đến việc riêng của ai cả. Thiên Quang chủ gật đầu tán đồng, rồi nhanh nhẹn lướt thẳng ra ngoài gian đại điện. Bên ngoài gió lạnh đang thổi ào ạt, không khí giá rét như dao cắt thịt. Từ trên ngọn bách cổ thụ không ngớt tuôn đổ những hạt băng xuống lợp đợp như mưa. Khắp trong sân chùa và ngay đến cả thềm nhà đều phủ đầy tuyết trắng, vắng ngắt, không hề thấy một bóng người, khung cảnh trông thật tiêu điều và buồn bã. Đột nhiên từ trên ngọn một góc bách cổ thụ, bất thần có ngoài 10 bóng người ùn ùn phi thân đáp xuống. Những bóng người ấy chính là Lục Bàn, Ương Thần Tô Vệ, Quỷ Cốc Nhị Linh, Hắc Bạch Vô Thường và đồng bọn của họ. Bọn họ người ấy có một lão già mặc áo xanh, bước kính đôi bàn tay vào trong tay áo. Dáng điệu của y như một ông thầy đồ dạy học ở nhà quê. Hai mắt tì hí, lúc nào cũng co ro như chịu không nổi trước cơn rát nước vậy. Riêng Lục Bàn Ưng Thần Tô Vệ vẫn để tóc phủ kín cả khuôn mặt. Mình mặc áo xanh quần ngắn và ống quần chỉ đến đầu gối, để lộ hai cái bắp chân đầy lông lá. Đi lội dài gai, đang thưa ở vùng biên cảnh Tứ Xuyên. Lão ta bỗng cất tiếng cười lạnh lùng nói: "Trong ngôi Kim Thiên Quan này, chả lẽ đã chết hết rồi hay sao vậy? Nếu chẳng phải thế, tại sao chẳng hề thấy có ai bước ra hết?" Giọng nói của lão ta nghe âm u lạnh buốt đến tận xương tủy, khiến ai dù có bạo dạn tới đâu cũng không khỏi nổi da gà. "Thí chủ ăn nói phải nhớ để âm đức thì hơn." Từ bên trong gian đại điện bỗng có một giọng già nua vọng đến. Đồng thời liền ngay đó lại có ba đạo sĩ mình mặc vũ y, đầu đội mão ngôi sao, dài dắt trường kiếm, cùng dàn thành một hàng bước ra. Người đạo sĩ đứng chính giữa, tuổi ngoài lục tuần, đưa cặp mắt quét qua lũ yêu tà một lượt, rồi mới nhìn thẳng vào mặt của Tô Vệ nói: "Thí chủ có lẽ là người họ Tô đấy chăng?" Tô Vệ bất thần hất mạnh chiếc đầu lên một lượt, khiến mớ tóc đang rủ xuống trước mặt liền được vẹt trống ra, nên đã có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt màu đỏ tía và loang lổ, cũng như đôi mắt sâu quắm sáng lập lòe, chiếc mũi xẹp xấu xí, đôi mắt trớt ghê rợn và đôi hàm răng chồm chởm của lão ta. Bà lão đạo sĩ vừa nhìn qua thì không khỏi bắt rùng mình. Tô Vệ liền cất tiếng cười khanh khách nói: "Người biết được tên tuổi của Lục Bàn Ưng Thần ta thật là quý quá thay. Họ Tô này từ xưa đến nay đã nổi danh là kẻ tâm địa ác độc, xuống tài khắc khe, vậy cần chi phải để âm đức nữa chứ? Hiện giờ có Lôi Minh Tiêu ở trong chùa hay không vậy?" Lão đạo sĩ đang hết sức căm tức Tô vậy nên buộc miệng cười nhạt nói: "Người trong võ lâm nói ra một lời thì chắc chắn như đinh đóng cột, đã hứa thì giá đáng ngàn vàng. Thế tại sao thí chủ chưa kịp đến ngày hẹn là đã xâm nhập gây sự như vậy hả?" Tô Vệ cất tiếng cười ngạo nghễ nói: "Nên thanh toán mọi việc cho sớm đi, chẳng phải có là hay hơn không hả? Hiện giờ Tệ quan chủ bận việc đi khỏi, vậy xin các vị đợi đến sáng ngày mai sẽ trở lại thì hơn. Nếu không có Lôi Minh Tiêu ở nhà thì ta gặp các ông cũng vậy thôi." Tô Vệ vừa nói dứt lời thì cánh tay phải đã nhanh như gió nhắm ngay lão đạo sĩ chụp tới. Thế chụp của lão ta nhanh không thua chi một luồng điện xẹt, nhưng hoàn toàn chẳng nghe có tiếng gió rít, lại cao sâu khó lường, khiến ai trông thấy cũng phải kinh ngãi. Môn hạ của Kim Thiên Quan ai ai cũng đều am hiểu tuyệt học, và chẳng phải là số người dễ đối phó. Bởi thế khi chỉ phong của Tô Vệ vừa cuốn tới thì lão già đứng chính giữa liền dùng ngay thế ngọa kháng trảo dần, ngã ngửa thân người ra sau rồi co chân phải nhắm đá dút vào khí hải huyệt của Tô Vệ. Qua thế đá ấy chứng tỏ lão đạo sĩ nọ chẳng những nhắm rất chính xác huyệt đạo quan trọng của đối phương, mà đồng thời thế võ lại càng không chua thua chi một luồng gió hút. Cùng trong lúc đó, hai lão đạo sĩ ở hai bên phải và trái cũng đã nhanh nhẹn dàn ra xa, rồi dung bốn chưởng nhắm tấn công thẳng vào Lục Bàn Ưng Thần Tô Vệ, khiến chưởng phong giấy động ầm ầm như sấm nổ, gây thành một uy thế cơ hồ có thể xô bạc được cả núi đồi. Tô Vệ trông thấy vậy thì không khỏi kinh hoàng thầm nói: "Môn hạ của Kim Thiên Hoàng quá là những tài lợi hại ha." Ngay đó lão ta bèn điểm nhẹ đôi chân rồi bay bổng lên không, nhào lộn thân mình, lướt đi nhẹ nhàng thành một cái vòng tròn to năm thước. Thân pháp của lão ta vô cùng tinh tuyệt, và nhờ thế mới có thể tránh khỏi thế công của ba lão đạo sĩ chung quanh. Tuy nhiên lão ta cũng chỉ có thể tránh được trong đường tơ kẻ tóc, thật vô cùng nguy hiểm. Tô Vệ tuy đã khỏi bị hại trước đối phương, nhưng chính vì thế mà đã mất đi phần chủ động. Hơn nữa, ba lão đạo sĩ chung quanh dường như đã đoán biết trước Tô Vệ sẽ dùng thân pháp ấy để nhảy tránh, nên đồng thanh quát to, rồi điểm chân bay vọt lên khoảng không, dùng sáu chưởng đánh ra dồn dập như mưa sa bão táp. Đồng thời thế chưởng nào của họ cũng đều cao tuyệt, nhắm công thẳng vào những tử huyệt của Tô Vệ. Tô Vệ tức giận như điên, tay phải dùng chưởng, tay trái dùng chỉ, phản công ồ ạt như một ngọn cuồng phong đang thét gạo. Lũ yêu tà chung quanh trông thấy Lục Bàn Ương Tô Vệ thủ nhiều hơn công, chẳng làm sao giành được phần chủ động, nên khẽ lắc thân người định tràn tới bao giây tấn công ba lão đạo sĩ kia. Nhưng trong khi họ chưa kịp hành động, thì bất thần từ trên nhành lá rậm rạp của những cây bách cổ thụ đã có mấy tiếng cười nhạt vọng đến rằng: "Bọn các người hãy mau bó tay chờ trói, chớ mong chờ sống sót thoát khỏi được nơi này." Lũ yêu tà hiện diện nghe thế đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Bọn họ quay đầu nhìn về hướng có tiếng nói, thì trông thấy nhiều cao thủ của Kim Thiên Hoàng đang ùn ùn tràn tới nơi và đang dàn thành một thế trận chặt chẽ, trường kiếm siết chặt trong tay, lập lòe ánh sáng lặng ngắt, trông thật uy nghi dũng mãnh vô cùng. Thế là một trận ác chiến liền diễn ra, ánh thép loang loáng khắp cả không trung, chưởng phong giấy động ào ào, từng cơn gió lốc. Riêng lão già áo xanh có dáng điệu như một ông thầy đồ kia, liền thừa cơ hội ấy, nhanh như chớp lướt thẳng vào gian lối Tô Điện. Kế đó lão ta lại nhắm phía hậu điện, phi thân tiếp tục lướt đi như bay. Tại phía sau hậu điện tối đen như mực, cơ hồ ngửa bàn tay cũng không trông thấy. Bỗng nhiên từ trong bóng tối mù mịt chung quanh, bất thần có tiếng niệm Phật to rằng: "Vô lượng thọ Phật." Đồng thời lại có một luồng kình phong nhắm cuốn thẳng vào mạng môn huyệt sau lưng của lão già áo xanh. Lão già áo xanh thấy thế bèn cất tiếng cười nhạt, rồi dung chưởng quét thẳng ra, trong khi thân người xoay nhanh như một ngọn gió lốc. Bởi thế hai luồng chưởng lực liền va chạm vào nhau, gây nên một tiếng nổ vang rền. Chừng ấy lão già mặc áo xanh mới kịp đưa mắt nhìn thấy rõ, bên cạnh đó có một đạo sĩ tay cầm trường kiếm đang bị luồng chưởng lực của lão ta quét thối lui ra sau một bước. Nhưng thanh trường kiếm trong tay của đạo sĩ ấy liền được dùng ngay lên dùng thế độc xà tầm quyền, gây thành một làn ánh thép chiếu ngời cuốn thẳng về phía trước lão già áo xanh. Và khi mũi kiếm còn cách lồng ngực của đối phương không bao xa nữa, thì đạo sĩ ấy lại dùng mạnh cánh tay gây ra trên 10 đốm sao bạc lạnh ngắt tung bay chập chờn như một chiếc quạt khổng lồ rít gió ào ạt, cuốn giúp tới với một quy lực vô cùng mạnh mẽ. Thế kiếm ấy của đạo sĩ nọ chính là một thế tuyệt học trấn quang của Kim Thiên Hoàng, tên gọi là Lưu Tinh Mãn Thiên, vừa thần kỳ sâu xa khó lường, lại vừa diễn biến không ai có thể đoán biết trước được. Lão già áo xanh buộc miệng khen rằng: "Kiếm pháp hay tuyệt nha." Dứt lời lão ta liền xê dịch thân người, sử dụng ngài thế cửu chuyển đại nã di pháp để lách tránh khỏi kiếm thế của đối phương. Quả nhiên đạo sĩ nọ liền nhanh nhẹn diễn biến ngài thế kiếm, đổi thành năm thế khác nhau, nối tiếp dồn dập như triều dân sống dậy. Thế nào thế nấy đều lợi hại vô song, khiến ánh sao bạc lạnh buốt bắn ra tung tóe, làm cho lão già áo xanh phải tận dụng chân pháp kỳ tuyệt của mình lách tránh một cách hết sức là mệt nhọc mới có thể tránh khỏi được. Trong khi đó thì vị đạo sĩ ấy bỗng lại nhảy lui ra sau, rồi nhắm ngay một cánh cửa cạnh đó phi thân lướt thẳng đi, đồng thời lại cất tiếng giọng âm u cười rằng: "Thí chủ tốt nhất là nên bó tay chờ trói thì hơn." Ngụ ý qua lời nói ấy là gián tiếp cho lão già áo xanh biết, trong khi xâm nhập vào ngôi chùa này rồi thì chẳng còn mong chi trở ra được nữa. Hơn nữa cũng chính là báo khéo cho Kim Thiên Hoàng, đúng là một nơi đáng sợ như ổ rồng hang cọp, lúc nào cũng được bố trí canh phòng chặt chẽ, chẳng khác gì thiên la địa võng vậy. Nhưng lão già áo xanh ấy vẫn thản nhiên như không hề nghe lời nói đó. Lão ta điểm nhẹ đôi chân rồi phi thân bay vút tới như một mũi tên bắn, bám sát theo đối phương, không hề chịu bỏ rơi. Thế là kẻ chạy người đuổi đã dùng lẫn khuất vào cả bên trong khung cửa hông bên cạnh đó. Lão già áo xanh vừa lướt qua khỏi khung cửa thì bỗng nghe ở phía sau lưng có tiếng động ầm ầm không dứt. Bởi thế lão ta không khỏi giật mình sửng sốt, đưa cặp mắt nhìn lại thì trông thấy con đường vừa qua đã bị một cánh cửa sắt nặng nề chặn kín mất rồi. Lão già áo xanh cau đôi mày thầm nghĩ, chả lẽ bọn chúng nó đã biết mình là ai rồi hay sao? Sau đó lão ta nhanh nhẹn đưa mắt nhìn trở về phía trước, nhưng không còn hình bóng của vị đạo sĩ ấy đâu nữa. Đôi mắt của lão ta rất sắc bén, nên dù cho giữa bóng tối mù mịt vẫn có thể trông thấy được cảnh vật chung quanh. Nhờ đó lão ta đã thấy rõ nơi mình đang đứng chính là một con đường hầm rất dài, vách hai bên dường như không phải là vách đất. Bởi thế lão ta đưa một bàn tay lên búng thử một lượt thì nghe bức vách ấy kêu kẽn kẽn như sắt thép vậy, nên bất giác cất tiếng cười lạnh lùng. Tuy nhiên lão ta ỷ lại mình là có võ công cao cường, nên vẫn điềm nhiên nhắm hướng phía trước phi thần lướt đi. Sau khi lão ta đã lướt đi đến độ chừng 20-30 trượng gì đó thì bỗng trông thấy trước mặt mỗi lúc lại càng tối tăm hơn, nên trong lòng bắt đầu hoang mang, đồng thời cảm thấy ít nhiều sợ hãi rồi. Đột nhiên cách trước mặt lão ta độ ngoài một trượng, bất thần có một giọng âm u lạnh lùng cười khẽ, và tiếng cười ấy tựa hồ chẳng phải tiếng cười của một con người đang sống. Do đó lão ta nghe vừa lọt vào tai thì khắp cả người đã bắt đầu nổi da gà. Đôi mắt của lão già áo xanh chiếu ngời ánh sáng căm hận, lắng nghe kỹ vị trí phát ra tiếng cười ấy, rồi bất thần giương thẳng 10 ngón tay ra như cái móc sắt, phi thân lao vút tới như một con cọp dồ mồi. Nhưng liền đó bỗng nghe lão ta hự lên một tiếng khô khan, rồi cả thân người đều bị hất bay trở ra sau. Bởi thế sắc mặt của lão ta lại càng trở thành giận dữ, đôi mắt chiếu sáng ngời như hai luồng điện. Thì ra lão ta đã chụp vào bức vách bằng sắt cứng ngắc, nên đã cảm thấy đau buốt đến tận xương tủy, bất giác cất tiếng hự to, trong khi máu huyết khắp người cũng đang cuồng loạn. Với tài nghệ của lão ta, thật ra dù cho là vách sắt đi chăng nữa thì lão ta cũng có thể chụp ra thành bột được. Vậy huống hồ chi là một bức vách lại ở con đường hầm này. Nhưng qua sự thật đó đã làm cho lão ta không khỏi kinh hoàng, và không hiểu bức vách chung quanh được làm bằng cái thứ chi mà lại cứng rắn đến mức độ này. Quả thực thử thách đó, lão ta mới chợt hiểu ra là hôm nay mình đã lâm vào một tình trạng vô cùng nguy hiểm. Rõ ràng dụng tâm của Lôi Minh Tiêu hết sức thâm độc, muốn tóp một lượt hết tất cả số người do lão ta dẫn đầu xâm nhập vào đây. Ngay lúc ấy, từ phía xa của con đường hầm bỗng có tiếng cười chế nhạo nổi lên. Lão già áo xanh nghe qua lại càng căm tức, nên tiếng cười vừa mới cất lên thì lão ta đã nhanh nhẹn thò tay vào áo lấy ra một vật chi, rồi vận chuyển chân lực ném vút về phía đó. Trong khi tiếng cười chưa dứt thì tại nơi ấy đã nghe một tiếng nổ ầm to, đồng thời một vần lửa màu xanh lục cũng lóe lên sáng ngời, đi đôi với vô số ánh sao xanh bắn dèo dèo đi khắp bốn bề. Qua ánh lửa chập chờn ấy, lão già áo xanh có thể trông thấy được tại nơi đó có 4-5 bóng đạo sĩ đang loạn choạng thối lui. Hơn nữa cũng ở phía ấy lại có tiếng gào thảm thiết nối tiếp vang lên, thật vô cùng ghê rợn. Lão già áo xanh nào chịu bỏ qua cơ hội tốt đó, nên liền phi thân lướt tới nhanh như gió hốt, thò cánh tay mặt chụp về phía đối phương, đồng thời lại dung chưởng trái quét ra mãnh liệt. Thế là chưởng phong của lão già áo xanh giấy động ầm ầm như sấm nổ, gây thành một sức mạnh ác liệt mạnh đến nghìn cân. Bởi thế một đạo sĩ đã bị lão ta đánh trúng cất tiếng gào to vô cùng thảm thiết, và cả bên sườn đã bị đánh gãy tan nát, tạng phủ cũng vì thế mà bị dập nát nên ngã người xuống đất, tai mắt mũi họng đều trào máu tươi đỏ ối. Lúc ấy có mấy đạo sĩ trông thấy nguy nên kinh hoàng nhắm phía trong bỏ chạy bài đi. Xong bọn họ đã chậm một bước rồi, lão già áo xanh đã sử dụng thân pháp nhanh nhẹn tuyệt vời bám sát theo sau, co chỉ búng cách không về phía họ. Thế là đã có mấy tiếng gào thảm thiết vang lên nữa, và lại thấy mấy bóng người liền ngã đổ ngay xuống đất. Lão già áo xanh nhanh nhẹn thò trảo ra, chụp thẳng vào một lão đạo sĩ gần nhất, xách bổng lên quát to rằng: Lôi Minh Tiêu đâu rồi? Người hãy mau dẫn lão phù đi gặp hắn ngay. Nhưng vị đạo sĩ đó vẫn im lặng không hề trả lời. Và khi lão già áo xanh đưa mắt nhìn kỹ hơn thì trông thấy sắc mặt của đối phương đã trở thành tím bầm, tắt hơi thở chết từ lúc nào rồi. Lão già áo xanh trông thấy thế không khỏi giật mình sửng sốt, nhanh nhẹn đưa mắt nhìn kỹ về phía mấy đạo sĩ đang té nằm chung quanh, thì thấy bọn họ nhất nhất đều đã tắt thở chết tốn từ lúc nào. Qua hiện tượng đó, chứng tỏ đạo sĩ trong Kim Thiên Quang lúc bình thường đều có nhét sẵn một viên thuốc độc ở bên trong kẽ răng, và khi gặp nguy hiểm thì bọn họ cắn bể viên thuốc ấy ra để chất độc ngấm vào cơ thể mà tự sát. Những đốm lửa màu xanh lục từ món ám khí của lão già áo xanh nổ tung ra khi nãy đã bám trên bức vách và chiếu sáng rực lập lòe, nên đã soi rõ sắc diện của lão ta. Có vẻ như đang vừa hết sức phẫn nộ nhưng cũng vừa hết sức kinh hãi. Qua một lúc khá lâu sau, lão ta mới cất tiếng quát to lên rằng: Lôi Minh Tiêu, ông tự xưng là nhất đại tôn sư của một phái, thực là quá xấu hổ. Vì hôm nay ông sử dụng những mưu gian hèn mọn này thì quá là một kẻ không biết sĩ diện. Vậy tại sao không chịu bước ra gặp thẳng lão phù để so sánh chân tài thực học xem ai hơn ai kém? Vừa quát, nhưng sắc mặt của lão ta cũng vừa trở thành đỏ gai như máu, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng căm hận, trông dáng điệu hết sức ghê rợn, chẳng khác chi một vị hung thần, khiến ai nhìn đến cũng phải hãi kinh, hoàn toàn chẳng có vẻ chi hiền lành của một ông thầy đồ nữa. Tiếng quát của lão ta vang rền như sấm nổ, nên không ngớt kêu o o mãi bên trong đường nào. Xong lúc ấy số đạo sĩ bên trong Kim Thiên Quang đã biết được lão ta là một nhân vật đáng sợ, nên vội vàng chạy lui, bỏ mặc cho lão ta quát tháo ầm ĩ, không thèm đá động chi đến lão nữa. Bởi thấy lão già áo xanh tức giận đến suốt nữa dở tung cả lồng ngực, lão ta vung chưởng lên quét thẳng ra khắp chung quanh như đang điên dại, miệng gào thét chửi rủa inh ỏi, khiến kình phong giấy động ầm ầm chạm thẳng vào những bức vách chung quanh, gây nên những âm thanh như trời long đất lở. Nhưng hành động ấy của lão ta đã hoàn toàn vô dụng. Qua một lúc khá lâu sau, tâm trạng của lão ta mới tạm lắng dịu trở lại, rồi ngầm vận dụng can khí che chở khắp người, đưa chân dõng dạc bước thẳng về phía trước. Con đường hầm ấy tựa hồ kéo dài mãi không biết đến đâu là tận cùng. Bởi thế lão ta cứ đi tới, và sau độ một khoảng thời gian dùng xong một chén trà thì mới thấy từ phía xa có ánh sáng le lói tới. Do đó lão ta càng rảo bước đi nhanh hơn, là đã tiến vào một gian phòng đá hình tròn. Gian phòng đá ấy hết sức rộng rãi, chung quanh gồm có đến 8 khung cửa, nên ánh sáng chiếu rọi khắp nơi như một cái mạng nhện. Vách đá chung quanh trông lóng lánh như ngọc, mịn màng và sáng loáng có thể nhìn thấy được mặt người. Bên trên nóc gian phòng đá có cẩn một hạt minh châu to, không ngớt chiếu rọi một làn ánh sáng màu đục như sữa vậy. Liền đó, từ ở phía sau có một giọng nói trong trẻo vang lên rằng: Tôn giả chớ nên nóng nảy, gian phòng đá này chính là nơi tu tỉnh của Tử Hư cư sĩ, tức vị trưởng môn đời thứ 13 của Tệ Quang trước kia. Ông ấy đã ngồi yên tại nơi đây để tìm hiểu những môn võ công tuyệt kỹ trong pho Tử Phủ Kỳ Thư, và dựa vào đó tung hoành khắp võ lâm để danh ngàn đời bất diệt. 100 năm về trước, ông ấy đã lấy một quyển Tử Phủ Kỳ Thư để gây ra cuộc tàn sát của võ lâm, và vì thế quyển Tử Phủ Kỳ Thư ấy đã rơi xuống ngọn Linh Tự Phong thất lạc đi. Do đó hiện nay tất cả nhân vật võ lâm không ai là không muốn truy tìm lại phò bí cấp ấy. Vậy mong tôn giá sẽ gặp được nhiều may mắn, truy tầm được nơi cất giấu những quyển sách quý báu đó. Lão già áo xanh nghe qua trong lòng không khỏi kinh hoàng, quát to lên rằng: Lôi Minh Tiêu, ông vũ già này vào đây có ý gì đây? Đó chính là ông tự dấn thân vào lưới, chứ nào phải bần đạo bài mưu hãm hại ông đâu. Nhưng bần đạo lúc nào cũng chân thành, vì xét thấy những bảo vật trên đời này tự nó biết đi tìm lấy chủ. Vậy ông hãy trông cậy nơi cái phúc riêng của mình. Này Điền Vũ Thương, từ mấy lâu nay nghe ông nói là một kẻ tự phụ tài trí hơn người, do đó bần đạo chống mắt chờ xem ông có tìm ra được 3 quyển Tử Phủ Kỳ Thư ấy hay không cho biết. Đúng thế, lão già áo xanh ấy chính là cô lâu ma quân Điền Vũ Thương. Trong bình sinh, Điền Vũ Thương chưa hề bị một cái nhục nào thảm hại đến mức này. Thế mà giờ đây lão ta vì quá xem thường đối phương nên mới bị chết ở lỗ chân trâu. Trong lòng hết sức căm tức, do đó nhất thời lão ta đã nghẹn cứng cả cuống họng, không còn nói chi được nữa. Giọng nói ấy lại vọng đến rằng: Những lời của bần đạo nói ra đều hoàn toàn chân thật, không hề sai ngoa. Suốt mấy trăm năm nay, trong Tệ Quan lúc nào cũng cố gắng tìm tòi nơi cất giấu 3 pho Tử Phủ Kỳ Thư, nhưng tuyệt nhiên không ai tìm ra cả. Chính vì vậy nên quan chủ càng tin tưởng rằng mọi việc chi ở trên đời cũng đều có nhân duyên, không ai cưỡng cầu được. Do đó đã bỏ hẳn ý định truy tìm, cũng như cấm nhặt không cho ai trong Tệ Quan được nhắc đến nữa. Điền Vũ Thương lúc này quát to như sấm nổ: Ông là ai đây? Bần đạo chính là Tam Dương đây. Còn Lôi Minh Tiêu đâu? Vì trưởng môn của Tệ Quan vừa bận việc đi khỏi, nhưng chắc chắn rồi sẽ đến gặp Điền Sơn Chủ. Vậy xin Sơn Chủ chớ nên nóng nảy làm chi, chẳng có ích lợi gì. Cô Lâu Ma Quân là một kẻ từ lâu xưng bá một phương, nhưng ngày nay lại chẳng ngờ rơi vào một hoàn cảnh như thế này. Quả thực mọi việc trên đời đều có số mệnh sắp đặt sẵn, không ai làm sao vượt qua số mệnh của mình được. Bởi thế lão ta không khỏi tiêu nghỉu, sắc mặt trông hết sức là bi thương. Nhưng bỗng ngay lúc ấy lão ta nghe có tiếng chân người bước tới, nên vội vàng ngửa mặt nhìn lên, thì trông thấy vô số người của Lục Bàn Ưng Thần Tô Vậy đang có vẻ mệt mỏi, y phục xốc xếch, đưa đôi chân loạn choạng bước thẳng vào gian phòng đá. Cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương trông thấy số thủ hạ của mình nhất nhất đều họp mặt đầy đủ, nhưng người nào người nấy xem như đang bị một nội thương trầm trọng, nên đoán biết là bọn họ đã trải qua một cuộc khổ chiến ác liệt, chân nguyên đều đã bị hao hụt gần như kiệt quệ rồi. Lũ yêu tà vừa bước vào đến gian phòng đá, trông thấy Điền Vũ Thương đang bị nhốt riêng tại đây, nên ùn ùn tràn tới định lên tiếng hỏi han. Nhưng Điền Vũ Thương đã cất tiếng than dài, ra hiệu bảo với bọn họ hãy lo dưỡng thần và điều tức để chữa trị vết thương. Trong khi đó lão ta cũng ngồi xếp bằng xuống đất, rồi nhắm nghiền đôi mắt trầm tư suy nghĩ. Lão ta đang mồi trí để nghĩ ngợi xem tại sao ngày hôm nay mình lại bị đối phương hãm hại ở nơi đây. Nên biết là cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương tuy là một kẻ gian ác khét tiếng khắp cả võ lâm, nhưng ngoài số thủ hạ tối thần tính của lão ta ra, còn thì từ trước đến nay chẳng ai biết được mặt thật của lão ta bao giờ. Thế mà hôm nay Kim Thiên Quang lại nhận ra được lão ta, vậy thử hỏi chẳng khiến cho lão ta khó hiểu sao được. Nhưng trong giới giang hồ thảo mãn, đâu đâu cũng đầy rẫy những sự gian manh quỷ quyệt, mà mọi sự diễn biến thường vượt ra ngoài ý nghĩ của mọi người. Phương Chi Điền Vũ Thương là người trong cuộc nên lúc nào cũng thiếu sáng suốt hơn người đứng ở bên ngoài. Do đó lão ta không làm sao tìm hiểu được về sự bị dây khốn khổ sở của mình ngày hôm nay. Trên đầu thành Nam Quan tại Thiên Thủy, băng tuyết đang phủ trắng xóa, hơi lạnh buốt cả da thịt. Tuy tuyết đã ngưng đổ, nhưng trên nền trời mây xám vẫn còn che kín nặng nề. Trời mới vừa vào giờ ngọ thì bỗng có một bóng người phi thân lướt thẳng lên đầu thành, nhẹ nhàng như một con chim. Và bóng người ấy không ai khác hơn chính là Bắc Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật. Khi vừa đáp yên trên mặt tuyết thì lão ta đưa đôi mắt sáng ngời như hai luồng điện quét qua khắp bốn bên, rồi cao đôi mày rậm lại nói lẩm bẩm với mình rằng: "Tại sao nó vẫn còn chưa đến hả?" Câu nói ấy của lão ta rõ ràng là muốn nói Lữ Tùng Lâm, nhưng bỗng nhiên liền sau đó có một giọng cười to đáp rằng: "Tiểu đệ đã đến trước Nghiêm huynh từ lâu rồi." Nghiêm Lăng Vật nghe qua không khỏi giật mình, đưa mắt ngó về phía đó thì trông thấy Quyết Ảnh thủ hầu Thiệu Hồng đang tươi cười đưa chân bước tới, nên lão ta bèn lên tiếng nói: "Hầu hiền đệ, tại sao hiền đệ không lo theo dõi Ôn Quốc Tường và Ngung Dân Hổ mà tìm đến đây để làm gì chứ?" Hầu Thiệu Hồng mỉm cười nói: "Tiểu đệ cảm thấy ngờ vực đối với lời nói của Lữ Tùng Lâm là có điều gian manh tráo trở, nên ngầm chứa một ý gian, nên sợ Nghiêm huynh sợ gặp nguy hiểm, do đó lúc nào cũng không yên lòng tìm đến đây trước để dò xét thử xem Lữ Tùng Lâm này có bài mưu gian chi không." Nghiêm Lăng Vật lên tiếng nói: "Nếu thế thì hiền đệ đã xem thường Ngu huynh quá rồi. Nghiêm huynh nào không biết, mũi giáo trước mặt thì dễ đỡ, nhưng làng tên sau lưng thì khó tránh. Nghiêm huynh tuy là người võ công cao cường tuyệt đỉnh, nhưng dù sao hai tay vẫn khó đối địch nói với bốn tài. Vậy có lẽ hiền đệ đã tìm hiểu được mưu gian chi của Lữ Tùng Lâm rồi chứ?" Hầu Thiểu Hồng không khỏi lộ sắc thẹn thùng, lắc đầu nói: "Không phải như thế, nhưng dù sao tiểu đệ vẫn cảm thấy Lữ Tùng Lâm..." Câu nói vừa dứt thì Nghiêm Lăng Vật đã lên tiếng cười to ngắt lời rằng: "Ngu huynh tuy kém tài năng về mọi mặt, nhưng riêng về nhận xét con người thì lúc nào cũng sáng suốt cả. Vậy nếu Lữ Tùng Lâm là một kẻ gian manh sâu hiểm thì Ngu huynh nào lại ký thác một trọng trách cho hắn ta như vậy? Vì chỉ riêng nó mới có thể gần gũi được với Lữ Phụng Di, hầu tìm hiểu mọi sự thật mà thôi." Hầu Thiểu Hồng cười nhạt nói: "Với khả năng của tiểu đệ thì cho nó có đến 10 liễu Phụng Di đi chăng nữa, tiểu đệ vẫn có thể bắt đối phương phải khai ra mọi sự thật." Nghiêm Lăng Vật cười nhạt nói: "Hiền đệ có lẽ quên mất Đường Mộ Bân và Du Hàng Lâm rồi hay sao hả?" Sắc mặt của Hầu Thiểu Hồng không khỏi hơi biến đổi nói: "Lời nói ấy của Ngô huynh thật là đã làm cho tiểu đệ thấy làm khó hiểu. Vậy nhờ Nghiêm huynh giải bài cho rõ ràng đi." Nghiêm Lăng Vật nghiêm sắc mặt nói: "Hồng Mộ Bân tức là Đường Mộ Bân, nhưng xác chết tại Yên Tây rõ ràng chẳng phải chính con người của Đường Mộ Bân kia. Chuyện đó tiểu đệ đã biết rồi, nhưng hiền đệ đã sơ sót một điểm tối ưu quan trọng. Ấy là Đường Mộ Bân đã tìm cách trốn thoát, để tại sao hắn ta không mang cả quyển Tử Phủ Kỳ Thư đi theo? Như vậy bên trong chuyện này chứng tỏ có một âm mưu rất to lớn. Do đó dù cho Liễu Phụng Nhi có thật sự hoàn toàn không biết sự thật về âm mưu này đi nữa, nhưng vì đôi bên là chồng vợ với nhau nhiều năm, tất có thể căn cứ vào những lời tâm tình cũng như những cử chỉ hàng ngày của Đường Mộ Bần để tìm hiểu mọi sự thật, không có chi là khó khăn hết. Hơn nữa dù cho Liễu Phụng Nhi không thể phán đoán được, thì với một người trẻ tuổi xinh đẹp lại hào hoa phong nhã như Lữ Tùng Lâm, thì qua tình yêu giữa trai và gái tất sẽ tìm hiểu được mọi sự thật đó, hầu phán đoán mọi bí mật chung quanh Đường Mộ Bần. Trong trường hợp ấy, đối với người dù có võ công cái thế như ta và hiền đệ, thì thử hỏi có dùng được vào đâu chứ? Hầu Tiểu Hồng im lặng không nói chi cả. Trong lòng cảm thấy lời nói của Nghiêm Văn Vật thật là hữu lý. Nghiêm Lăng Vật lại nói tiếp rằng: Suốt 3 tháng này, mọi việc xảy ra hoàn toàn không vượt ra ngoài sự dự liệu của Ngô Quỳnh. Đường Mộ Bân và Ngô Hằng Lâm quả đang được mọi người đồn đãi cho là họ đang xuất hiện trong giang hồ. Chẳng hiểu dụng ý của Đường Mộ Bân là như thế nào vậy? Nghiêm Lăng Vật mỉm cười đầy vẻ đắc ý nói: Nếu ta đoán không sai thì chắc chắn Đường Mộ Bân đã học thuộc nằm lòng quyển Tử Phủ Kỳ Thư ấy rồi, mặc dầu hắn ta hoàn toàn không tìm hiểu được ý nghĩa bên trong, vì hắn ta không thể biết chữ giáp cốt cổ tự. Song một con người tài hoa tuyệt vời như Đường Mộ Bân, Ngô Huynh dám đoán chắc là nếu trải qua nhiều năm dài, hắn ta có thể nhớ kỹ từng nét một của Tứ Văn Tự Tượng Hình đó, không có gì là khó khăn hết. Nói tới đây lão ta tạm dừng lại trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng: Chính vì vậy nên hắn ta mới để quyển Tử Phủ Kỳ Thư ấy lại, hầu nhờ vào tay Liễu Phụng Di dẫn dụ quần hùng trong thiên hạ ra tay tàn sát nhau để tranh đoạt, hầu hắn ta rảnh tay ung dung đi tìm lấy nốt 3 quyển kia. Hơn nữa theo Ngô Quỳnh đoán thì nếu đã bị hắn ta học thuộc lào rồi thì tất cũng bị lấy đi một số trang. Hiện đại nào lại không nhận thấy Ngô Quỳnh đối với chuyện ấy như hoàn toàn chẳng hề để tâm tới nhiều đó sao? Hầu Tiểu Hồng cất tiếng than nói: Nghiêm Quỳnh quả là người phán đoán mọi việc như thần, tài hoa xuất chúng, tiểu đệ tự xấu hổ không làm sao sánh kịp. Nghiêm Lăng Vật lắc đầu nói: Nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn không để ý đến quyển sách ấy. Nói tới đây lão ta bỗng cất tiếng than dài rồi nói tiếp rằng: Anh em với nhau nhưng cùng giường khác mộng, bề ngoài tỏa ra đoàn kết nhưng bên trong thì lại chia rẽ, quá là một điều đáng ngại lắm đó. Hầu Tiểu Hồng không khỏi sửng sốt nói: Có phải Nghiêm Quỳnh định nói đến chuyện của Ôn Quốc Tường và Nhung Dân Hổ hiền đệ hay không vậy? Theo sự nhận xét của tiểu đệ thì vì tất mọi việc đã xảy ra đúng như lời đồn đãi bên ngoài. Nghiêm Lăng Vật lên tiếng nói: Ngô Quỳnh cũng mong như vậy. Nói đoạn lão ta đưa mắt nhìn bầu trời rồi câu mài than rằng: Tại sao đến giờ phút này mà Lữ Tùng Lâm vẫn chưa thấy tới cả? Chẳng lẽ nó đã... Câu nói vừa dứt thì sắc mặt của lão ta đã khẽ biến đổi, rồi hối hả nói rằng: Hiền đệ, Ngô Huynh và ngươi hãy đi đến vùng Tây Quan để dò xét xem sao. Hầu Tiểu Hồng tỏ ra đắn đo trong giây lát rồi nói: Vạn nhất chúng ta rời đi thì nó lại bất thần đến. Ngô Huynh chỉ lo lắng là Lữ Tùng Lâm đang gặp chuyện nguy hiểm thôi. Nghiêm Lăng Vật ngó thẳng vào Hầu Tiểu Hồng rồi nói tiếp: Mãi cho đến ngày nay mà vẫn chưa thể dò xét được lai lịch của một người, mà người ấy chính là mối bận tâm to tát đối với Ngô Quỳnh đó. Hầu Tiểu Hồng trông thấy thái độ của lão ta hết sức trang trọng nên không khỏi lộ sắc kinh ngạc, hạ giọng nói: Người ấy có thể làm cho Nghiêm Quỳnh phải kiêng dè, vậy chắc chắn là kẻ có một lai lịch chẳng phải tầm thường ha. Tiểu đệ không tin là mãi cho đến ngày nay mà Nghiêm Quân vẫn chưa tìm được manh mối nào về lão ta. Nghiêm Lăng Vật hạ giọng nói nhỏ rằng: Hiền đệ là người sáng suốt và thông minh hơn kẻ khác nên phán đoán ra là đúng ngay. Hiện giờ trong lòng của Ngô Huynh không ngớt có điều băn khoăn nghi kỵ, vậy Ngô Huynh nói cho hiền đệ nghe thì tuyệt đối chớ nên tiết lộ ra ngoài, kẻo bị cái quả diệt thân đó. Hầu Tiểu Hồng nghe qua lời nói ấy thì đôi mắt tràn đầy ánh sáng kinh dị, cất giọng ngạc nhiên nói: Người ấy vốn là ai vậy? Nghiêm Lăng Vật vừa mới định há miệng đáp lời thì sắc mặt bất thần biến đổi và nhanh như chớp dung chưởng quét ngược ra phía sau. Tức thì một luồng chưởng lực ồ ạt cuốn tung lớp băng tuyết dày hàng thước lên trên đầu thành, bay mịt mù cả khoảng không. Đồng thời tiếng gió đứt nghe ào ào như muôn ngàn đợt sóng to, khiến ai nhìn đến cũng phải kinh hoàng. Liền đó từ phía xa bỗng có một giọng cười âm u truyền đến rằng: "Chưởng lực của Nghiêm huynh quá là mãnh liệt vô song hả?" Hai lão ma đầu nghe qua câu nói ấy không khỏi sửng sốt, quay mặt nhìn lại thì quả là trông thấy Ôn Quốc Tường và Nhung Vân Hổ đang sánh vai cùng thông thả bước tới, sắc mặt con vẻ trang nghiêm vô cùng. Nghiêm Lăng Vật lấy làm lạ, hạ giọng nói nhỏ rằng: "Bọn chúng làm sao biết được anh em ta ở đây mà tới vậy?" Hầu Tiểu Hồng đáp: "Là thật, tiểu đệ hoàn toàn không hề tiết lộ việc này." Hầu Tiểu Hồng sở dĩ lên tiếng phân bua là vì chính lão ta sợ Nghiêm Lăng Vật nghi ngờ đối với lão. Nhưng sự thật thì Nghiêm Lăng Vật đang nghĩ quyết trong lòng chính Hầu Tiểu Hồng đã tiết lộ chứ không còn ai nữa. Vì chuyện này chỉ riêng có Lữ Tùng Lâm và Hầu Tiểu Hồng được biết mà thôi. Trong lúc đó thì Lữ Tùng Lâm chắc chắn không thể nào lại cho Ôn Quốc Tường và Nhung Vân Hổ được biết tin này. Vậy ngoài Hầu Tiểu Hồng ra thì còn ai nữa đây? Nghiêm Lăng Vật cất tiếng cười lạnh lùng, cố đè nén lửa giận đang cháy bừng trong lòng, rồi ngước mắt nhìn lên, đi thẳng về phía của Ôn Quốc Tường và Nhung Vân Hổ, giả vờ tươi cười như bình thường. Ôn Quốc Tường cất tiếng cười lạnh lùng nói: "Vậy gì thật là nhàn rỗi nên mới cùng đến đây để nhìn cảnh tuyết rơi ư?" Hầu Tiểu Hồng phá lên cười to ha hả nói: "Tôi và Nghiêm huynh đang có ý định sẽ xâm nhập Lý Gia Trang một lần nữa nên mới cùng đến đây bàn bạc kế hoạch, và đang cảm thấy mình bị thế cô sức yếu. Vậy nhị vị hiền đệ đến đây thật là đúng lúc đó." Câu nói ấy quả thật là một câu nói bịa đặt để cho đôi bên được vui vẻ, nhưng nào ngờ Nghiêm Lăng Vật nghe qua thì lại càng sinh nghi, nên sát khí liền thoáng hiện trên nét mặt. Hăng thầm nói một mình: "Được lắm, bọn các người đã sắp đặt mưu gian để ngầm hãm hại lão phù. Lão phù không để cho bọn các người phải chết trong đất vùi thay, thì từ nay tên tuổi của Nghiêm Lăng Vật này sẽ bị xóa đi trên chốn giang hồ đó." Việc ấy thật sự đã vượt ra ngoài ý tưởng tượng của Hầu Tiểu Hồng. Vì lúc ấy chẳng những trong lòng của Nghiêm Lăng Vật đang tràn đầy những ý nghĩ hung tợn, mà trái lại Ôn Quốc Tường và Nhung Vân Hổ cũng càng tin là Nghiêm Lăng Vật và Hầu Tiểu Hồng đến đây để sắp đặt một mưu gian hãm hại hai lão ta. Nhưng Nhung Vân Hổ cười lạnh lùng rồi nói: "Nghiêm huynh đối với cô gái che mặt và quyển tử phủ kỳ thư thứ ba ấy vẫn còn canh cánh bên lòng hay sao?" Bắc Danh đảo chủ nghe câu nói ấy thì cảm thấy luống cuống khó tìm câu trả lời, nên cất tiếng cười tàn hắn hai lượt rồi nói: "Hiền đệ phải chăng có ý bảo ngu huynh nên xếp bỏ chuyện phò tử phủ kỳ thư qua một bên chăng?" Sắc mặt của Nhung Vân Hổ lúc này lạnh buốt như băng, lên tiếng đáp rằng: "Tiểu đệ nào dám thế chứ?" Nói tới đây lão ta bèn đưa mắt nhìn về phía Hầu Tiểu Hồng tiếp lời: "Ở đây chỉ có nhị vị huynh trưởng hay còn ai nữa chăng?" Câu nói ấy chẳng hiểu Nhung Vân Hổ đã cố ý hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng vô tình đã làm cho Nghiêm Lăng Vật càng có lòng nghi kỵ Hầu Tiểu Hồng hơn nữa. Hầu Tiểu Hồng chưa kịp trả lời thì Nghiêm Lăng Vật đã cất tiếng cười nhạt nói: "Nhị vị hiền đệ phải chăng muốn đối kháng thẳng với ngu huynh, tạo ra một tình trạng tương khắc như lửa với nước? Thật ra ngu huynh không nỡ đưa mắt nhìn Long Hổ Thập Nhị Minh, một tổ chức đã khổ công gầy dựng, mà giờ đây phải đành chịu tan rã như tuyết băng gặp ánh nắng, khiến đối phương đạt được kế vàng là chia rẽ từng người một của chúng ta để tiêu diệt dễ dàng." Ôn Quốc Tường lúc này lên tiếng nói: "Lời nói của Nghiêm huynh tựa hồ khó nghe xuống được. Vì tại sao Nghiêm huynh lại đành bỏ rơi hai tiểu đệ tại ngôi đình thự cũ ở Cao Lan hả?" Nghiêm Lăng Vật cười nhạt nói: "Đấy là việc bất đắc dĩ, nên nửa chừng ngu huynh bắt buộc phải thay đổi kế hoạch hành sự. vì Ngũ huynh và Hầu Thiểu Hồng hiện đây đã bất ngờ trông thấy con A Đầu Nghê Thường bỏ chạy. Hơn nữa lại chẳng ngờ có Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bần xuất hiện để dẫn dụ Ngô Quỳnh truy đuổi theo, nên không làm sao cho nhị vị hiền đệ hay kịp được. Nhung Vân Hổ gằn giọng nói: Vậy hiện giờ thì Đường Mộ Bần ở đâu nào? Ngay lúc ấy, từ phía dưới chân thành bỗng có một tiếng cười nhạt vọng đến, đồng thời lại có chính cái bóng người phi thân bay vọt lên đầu thành nhanh như điện chớp. Thì ra số người ấy chính là Ô Mông Thất Sát, Ải Diêm La, Ải Đường Dương và một người cha mặt, trong tay cầm một món binh khí quái dị. Bên trên có một bàn tay bằng thép và một cái lưỡi hình trắng liệm, không ngớt chiếu ánh sáng lập lòe. Nhưng Nhung Vân Hổ đưa đôi mắt chú ý nhìn kỹ thẳng vào Lê Dần, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Vì Lê Dần vừa rồi đã trúng phải bạch cốt châm của lão ta, thế mà giờ đây vẫn còn sống như thường, quả là một chuyện hết sức quái lạ. Lê Dần cất giọng âm u cười quái dị nói: Nhung Vân Hổ, Lê Mổ danh hiệu là Bạch Cốt Sát Thần, vậy làm thế nào bị mất mạng dưới bạch cốt châm của ngươi cho được? Vừa rồi ta vì nhất thời thiếu thận trọng nên bị ngươi hãm hại, vậy mối thù này nếu không trả thì ta làm sao trút được sự căm hờn trong lòng chứ? Lúc ấy Nhung Vân Hổ chẳng phải có lòng kiên sợ Ô Mông Thất Sát tìm đến gây sự với mình, mà sự thật là đang hoài nghi Nghiêm Lăng Vật và Hầu Tiểu Hồng đã cấu kết với Ô Mông Thất Sát, ngầm suối bảo Lê Dần đến đây gây sự đánh nhau với lão ta để thi hành kế độc làm mượn tay kẻ khác để sát hại người thù. Vì thế lão ta lén nhìn về phía Nghiêm Lăng Vật và Hầu Tiểu Hồng, thì quả nhiên trông thấy sắc mặt của hai lão ma đầu ấy đang lạnh lùng như giá băng và vẫn điềm nhiên như chẳng hề biết mọi chuyện đang xảy ra. Do đó lão ta không khỏi hết sức kinh hãi, nhưng đồng thời cũng hết sức căm hận, cất giọng ghê rợn nói: Với tài nghệ của Ô Mông Thất Sát các người, thử hỏi làm thế nào đối phó nổi với lão phù hư? Hành động của các ngươi ngày hôm nay thực chẳng khác gì một kẻ nằm mộng giữa ban ngày. Lê Dần cười nhạt nói: Nếu đánh tài đồi với nhau thì chưa chắc ai thắng ai bại kia mà. Trong khi đó thì Nghiêm Lăng Vật và Hầu Thiểu Hồng đã thông thả đưa chân bước tránh đi ra xa. Chính vì vậy nên Nhung Vân Hổ càng thêm tin là sự nghi ngờ của mình hoàn toàn không sai. Do đó đôi mắt của lão ta tràn đầy ánh sáng hung tợn, sắc mặt cũng trở thành ghê rợn đến ai cũng phải rùng mình. Liền đó bỗng nghe tiếng của Ôn Quốc Tường nói rằng: Nhung hiền đệ, đấu khẩu với bọn chúng làm chi cho vô ích, vậy hãy mau thành toán bọn chúng đi, rồi anh em chúng ta lên đường, kẻo lỡ mất mọi việc lớn rồi. Nhung Vân Hổ cười to nói: Đấy là lẽ tất nhiên rồi. Vừa nói lão ta vừa ngửi thấy một mùi hôi thối quái dị và tự nhiên bắt nôn, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc. Ông Quốc Tường liền quát to lên rằng: Hãy mau nín thở, càng đến tấn công ngay. Nói đoạn lão ta dung chưởng quét về phía trước nghe một tiếng giúp. Đồng thời Nhung Vân Hổ cũng đưa cao đôi chưởng lên ngang ngực rồi xô mạnh thẳng ra. Thế là cuồng phong giấy động ầm ầm như sấm nổ, cuốn bay băng tuyết mịt mù, chẳng khác nào ba đạo đang nổi dậy ngoài bể khơi. Ô Mông Thất Sát đồng thanh cất tiếng cười dài, nhanh nhẹn tràn tới dung chưởng tấn công về phía hai đối thủ. Giữa những luồng chưởng lực cuốn tới ào ào của bọn họ, bỗng trông thấy có một màu hồng mỗi lúc càng đậm hơn, đồng thời lại có cả mùi hôi thối đi đôi với một mùi thơm lạ lùng cuốn về phía Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường. Thì ra trong khi Lê Dần đang cùng giao đấu với Nhung Vân Hổ thì Kim Đồng, Bành Thiên Lương, Dương Lôi đã nhanh nhẹn cùng tung ra ba nắm đào hoa ngũ độc chưởng, hắc xanh thù khí và mê hồn dĩ hương. Bọn họ lại biết bốn mã đầu này võ công vô cùng cát tuyệt, nếu không kịp thời tràn tới tấn công thì chắc chắn không làm sao thủ thắng được. Bởi thế họ đã ngấm ngầm vận dụng kình lực, từ từ dung những loài độc khí ra. Do đó khi Ôn Quốc Tường và Nhung Vân Hổ thấy được thì cả hai đã hít vào người quá nửa rồi. trái lại Nghiêm Lăng Vật và Hầu Thiểu Hồng đã đi gian ra xa, đứng trên gió nên chẳng hề ngửi một tí nào mùi cả. Tại sao Nghiêm Lăng Vật và Hầu Thiểu Hồng đã bỏ đi xa như vậy? Có phải thật sự hai lão ta có ý muốn mượn tay Ô Mông Thất Sát để giết hại Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường hay không? Chẳng phải thế. Thật ra bọn họ hoàn toàn không có ý ấy, mà chính là vì họ muốn giữ thái độ kể cả, không chịu ỷ vào số đông để vây đánh đối phương, trái hẳn với luật lệ của võ lâm, và có thể làm cho những người chung quanh chê cười. Hơn nữa hai lão ta lại biết rõ là võ công của Ôn Quốc Tường và Nhung Vân Hổ cao tuyệt hơn Ô Mông Thất Sát rất xa. Vậy hai người ấy có thể diệt trừ Ô Mông Thất Sát một cách dễ dàng như trở bàn tay, nên không muốn can dự vào làm gì. Trong lúc ấy đôi mắt của Nghiêm Lăng Vật cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía người che mặt, trong tay cầm món binh khí quái dị kia, và trong lòng hết sức lấy làm băn khoăn và cũng hết sức nghi ngờ. Hầu Thiểu Hồng lúc đó nói: Nghiêm huynh, chỉ cảm thấy giữa hắn và ta ngải đường giường là thù địch chứ không phải là bạn. Hầu Thiểu Hồng nghe qua lời nói ấy thì không khỏi giật mình, nhanh nhẹn chăm chú nhìn về phía đối phương để quan sát tỉ mỉ hơn. Qua một lúc sau thì lão ta quả nhiên trông thấy người cha mặt ấy lúc nào cũng đứng sát bên lưng của ải Diêm La ngải đường giường, chưởng trái đưa lên ngang ngực, lòng chưởng quay ra ngoài, đồng thời năm ngón tay lại cách không nhắm công vào năm huyệt đạo quan trọng trên lưng của ngải đường giường. Bởi thế Hầu Thiểu Hồng khẽ gật đầu nói: Đôi mắt của Nghiêm huynh quá là hết sức lanh lợi, nên quan sát mọi việc thật là tỉ mỉ. Nghiêm Lăng Vật lên tiếng nói: Ngô huynh phán đoán là giữa hắn ta với ngải đường giường chính là kẻ thù chứ không phải là bạn, nhưng không rõ tại sao hắn ta lại không sát hại ngải đường giường mà cùng kéo nhau tới đây làm gì. Do đó bên trong chuyện này e rằng có nhiều điều đáng nghi ngờ lắm. Lúc ấy Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường đã cảm thấy chân lực trong người bắt đầu kiệt quệ, nên biết hai lão ma đầu ấy võ công tuy vô cùng cao tuyệt, đối với chuyện sát hại Ô Mông Thất Sát thì chẳng khó khăn chi. Nhưng vì lúc ấy chất độc đã xâm nhập vào tạng phủ của họ, nên cả hai một mặt phải vận dụng lửa tam muội trong cơ thể để đốt cháy chất độc ấy đi, và một mặt khác lại phải ra sức đối địch với Ô Mông Thất Sát, nên lẽ tất nhiên là tài nghệ của họ phải bị giảm đi quá nữa. Trong khi đó thì Ô Mông Thất Sát lại không ngớt ném ra những vật tối độc mà họ đã mang theo bên người tấn công dồn dập, khiến hai lão ác ma cảm thấy hết sức luống cuống và gần như là hoàn toàn bị động. Đột nhiên hãy Diêm La ngải đường giường cất tiếng cười lạnh lùng nói: Hàng huynh, xem ra Ô Mông Thất Hữu không thu được kết quả mỹ mãn, vậy e rằng chuyện làm có tính cách đầu voi đuôi chuột thì sẽ lãnh lấy một hậu quả nguy hại không kể xiết. Vì hàng huynh hãy xem, Nghiêm Lăng Vật và Hầu Thiểu Hồng vẫn đang đứng điềm nhiên, không hề có vẻ gì khác lạ cả. Hơn nữa đôi mắt của hai tên đạo tặc đó lại không ngớt liếc về phía hàng huynh, tự hồ chúng đang có ác ý, vậy xin hàng huynh hãy xem chừng. Người che mặt gằn giọng nói: Đường già có lòng lo lắng như vậy thật tôi lấy làm cảm tạ lắm, nhưng giữa tôi và bốn lão ma đầu không oán không thù, vậy chắc chắn họ sẽ không làm hại chi tới tôi đâu. Ngải Đơn Dương cười nhạt nói: Hàng huynh, chả lẽ lại không nghe nói là bốn ma đầu khét tiếng này tâm địa lúc nào cũng ác độc sâu hiểm, hành động lúc nào cũng khắc khe vô tình hay sao? Bởi thế ngải mổ không thể tin là hàng huynh đứng trước mặt bốn ma đầu này mà có thể xin tha mạng bằng cách tỏ vẻ hạ mình chịu thần phục họ được. Người cha mặt lên tiếng nói: Nếu tôi đoán không sai thì ngải đường già tất sẽ chết trước tôi kia mà. Vì tất cả mọi hành động của tôi ngải đường già không làm sao thấy được, thật là một chuyện đáng tiếc. Ngải Đường Dương nghe nói thế thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, cười nhạt nói: Vị tất đúng như thế đâu, song tựa hồ hàng huynh đã bỏ ý định sẽ đi cùng ngải mổ đến gặp Điền Vũ Thương rồi sao? Chưa hẳn. Người lạ mặt lại cất tiếng lạnh lùng cười dài rồi nói. Chờ khi bắt sống được Nhung Vân Hổ rồi, để hỏi rõ mọi câu chuyện trước rồi sẽ đi sao? Hàng huynh chớ nên tính chắc bà bó một dạ như thế mà hơn. Câu nói của Ngải Đơn Dương chưa dứt thì bất thần đã thấy Nghiêm Lăng Vật và Hầu Tiểu Hồng nhanh như điện chớp lao thoát tới. Bởi thế lão ta kinh hoàng kêu lên rằng: "Tôi nguy mất rồi." Liền đó năm ngón tay của người che mặt đã nhắm điểm thẳng vào lưng của Ngải Đơn Dương nhanh như một luồng gió hốt, rồi chụp lấy lão ta nhấc bổng lên cao xô mạnh tới một lượt. Tức thì cả thân người của Ngải Đơn Dương liền bị hất bay bổng giữa không trung, lướt thẳng về phía Nghiêm Lăng Vật và Hầu Tiểu Hồng. Nghiêm Lăng Vật vừa đưa chưởng phải lên quét ngay bay Ngải Đơn Dương ra xa thì đã thấy người che mặt ấy lao thoát lên không trung nhắm hướng thành Thiên Thủy, tiếp tục chạy như bay. Và chẳng mấy chốc thì đã khuất dần trên con đường hẻm tối tăm, không còn trông thấy hình dáng đâu nữa. Hầu Tiểu Hồng lúc này vội vàng nói: "Giặc cùng chớ đuổi, vậy chúng ta hãy mau trở lại cứu nguy cho nhị vị hiền đệ đi." Nói đoạn lão ta bèn cùng Nghiêm Lăng Vật nín thở nhắm hướng Ô Mông Thất Sát phi thần lướt thẳng tới, dung chưởng tấn công dồn dập. Lúc bấy giờ Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường đang tập trung chân lực rèn luyện mấy mươi năm vào chưởng phải, rồi dùng thế ngũ đinh khai sơn nhắm ngay bãi tử quyệt trước ngực của Lê Dần giáng thẳng xuống nhanh như điện chớp. Bởi thế qua một tiếng phình to, Lê Dần liền gào lên một tiếng thảm thiết, cả thân hình cũng đã bị hất bay bổng ra xa ngoài một trượng, tâm mạch bị đánh vỡ, thất khiếu trào máu. Qua thế chưởng vừa rồi của Ôn Quốc Tường đã bị tiêu hao quá nửa chân nguyên trong người nên sắc mặt đã trở thành tái nhợt. Lão ta lảo đảo đôi chân thối lui ra sau rồi té quỵ trên mặt tuyết. Trong khi đó thì Nghiêm Lăng Vật đang lướt tới, nhanh nhẹn thò tay đỡ lấy Ôn Quốc Tường rồi nói: "Hiền đệ, ngươi đã làm sao rồi?" Càn Khôn Điếu Khách chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã cảm thấy nơi tại Hồng Môn Quyệt, nơi sau lưng bất thận, có một luồng hơi lạnh xuyên qua quyệt đạo xâm nhập vào cơ thể, nên bất giác phát rùng mình mấy lượt, sắc mặt trở nên càng trắng nhợt hơn, nói: "Nghiêm huynh, anh quả là một con người sâu độc." Nghiêm Lăng Vật nghe thế không khỏi kinh hoàng sửng sốt, chẳng hiểu ngụ ý qua câu nói của Càn Khôn Điếu Khách là gì. Ô Mông Thất Sát trông thấy Lê Dần đã bị đối phương đánh chết tốt, trong khi Ngải Đơn Dương không rõ đã chết hay bị thương, nên tên nào tên nấy hồn phi phách tán, đồng thanh hú lên một tiếng dài, rồi hối hả phi thần bay dọt lên khoảng không, tiếp tục lướt đi mất dạng. Riêng thần Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ lúc ấy có vẻ đang hoàn toàn kiệt lực, nên bất giác rùng mình mấy lượt. Nhưng lão ta vẫn gắng gượng đứng sững sững như một pho tượng đá, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng ghê rợn, cười đau đớn nói: "Nhị vị huynh trưởng thật đã bày nhiều mưu hay. Hôm nay nhị vị mượn tay kẻ khác đi hạ sát người của mình không ưa. Do đó nếu tiểu đệ thoát chết được thì cũng chắc phải trả lại mối thù này chứ không sai." Nghiêm Lăng Vật vội vàng nói: "Xin hiền đệ chớ nên hiểu lầm như vậy." Thiên Hà Quỷ Tẩu im lặng không nói chi cả, và bất thần phi thân bay bổng lên khoảng không, rồi cất tiếng cười đầy căm hận, tiếp tục lướt nhanh tới. Chỉ trong chớp mắt là đã mất hút giữa núi đồi tiết trắng bao la. Hầu Thiểu Hồng cất tiếng than dài nói: "Hắn bỏ ra đi lần này chắc chắn sẽ trở thành thù địch với nhau. Từ nay Long Hổ Thập Nhị Minh đành phải đương đầu với lắm chuyện rồi." Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường lúc ấy vẫn chưa chết hẳn, nhưng hơi thở chỉ còn mong manh như một sợi tơ mạnh. Hai bên khóe miệng đang trào ra những vết máu tươi hôi thối, đôi mắt trợn ngược, sắc mặt trông ghê rợn vô cùng. Lão ta nằm ngã người vào lòng của Nghiêm Lăng Vật, không còn cử động được nữa. Nghiêm Lăng Vật chỉ cất tiếng than dài, im lặng không nói chi cả. Hầu Thiểu Hồng lên tiếng nói: "Nghiêm huynh, xem thái độ của anh tựa hồ chẳng hề có hạ độc thủ chi đối với Ô Miền Đệ kia mà." Nghiêm Lăng Vật cười buồn bã nói: "Việc này bảo Ngô huynh phải thanh minh làm sao cho rõ được đây chứ. Hầu Thiệu Hồng tỏ ra bán tính bán nghi, vì nếu bảo Nghiêm Lăng Vật không xuống độc thủ thì tại sao Ôn Quốc Tường lại lên tiếng nói như vậy? Bởi vậy đôi tròng mắt của lão ta xoay qua một lượt rồi nói: xem ra Ôn Yên Đệ không còn cách nào cứu sống được nữa hay sao hả? Nghiêm Lăng Vật lắc đầu đáp rằng: muốn cứu sống thì vẫn cứu được, nhưng phải trải qua một thời gian dài mới bình phục hẳn. Ngô huynh cứu sống Ôn Hiền Đệ dù nhọc nhằn đến đâu cũng không ngại, song e rằng sau này Ôn Hiền Đệ lại lấy quán để trả ơn thì tất Ngô huynh sẽ phải gặp rắc rối mãi mãi thôi. Hầu Tiểu Hồng lên tiếng nói: có lẽ nào thấy việc chết mà lại không cứu được sao? Riêng về sự hiểu lầm này thì tiểu đệ xin hứa là sẽ thanh minh cho đôi bên được thông cảm nhau. Nói tới đây lão ta tạm dừng lại trong giây lát, rồi đưa mắt nhìn theo hướng đi của Nhung Dân Hổ vừa rồi, lên tiếng nói tiếp rằng: Nhung Hiền Đệ hiện đang bị một vết thương hiểm độc và nặng nề, chắc chắn không làm sao bỏ đi xa nổi, vậy tiểu đệ đuổi theo hắn ta ngay bây giờ. Nghiêm Lăng Vật gật đầu nói: cũng được, hiện nay tại vùng Nhạn Thang không còn trở về được nữa, vậy Ngô huynh sẽ đến Cửu Giang Lầu trên đỉnh cao của ngọn Hoa Lâm Sơn, nằm ở phía đông nam Tiểu Tây Hồ chờ đợi Hiền Đệ được rồi. Hầu Thiểu Hồng quái người, phi thân lướt xuống chân thành và nhắm phía trước tiếp tục chạy như bay đi. Bắc Danh đảo chủ cất tiếng than dài, rồi để Ôn Quốc Tường nằm xuống, thò tay lấy ra một viên thuốc của lão ta tự bào chế, bỏ vào miệng của Ôn Quốc Tường, nuốt xuống, hầu tạm thời bảo vệ tâm mạch. Lão ta đưa mắt nhìn khắp bốn bên rồi lại cúi gầm mặt xuống trầm tư nghĩ ngợi. Qua một lúc khá lâu, lão ta bất thần ngửa mặt nhìn lên và sắc mặt đã trở thành xanh như chàm, gằn giọng nói: Lữ Tùng Lâm, lão phu thề sẽ giết chết được ngươi mới nghe. Dứt lời lão ta nhanh nhẹn thò tay ra bồng lấy Ôn Quốc Tường lên, rồi hối hả phi thân lướt đi. Sau khi lão ta đi được chừng độ 6-7 dặm đường thì đến một cánh rừng cây cối chi chít, nhưng nhành lá sơ rơ trông thật là tiêu điều sơ xác. Nghiêm Lăng Vật bèn nhắm ngay cánh rừng ấy lướt thẳng tới, và bỗng nghe bên trong cánh rừng có tiếng hò reo quát tháo ầm ĩ, mỗi lúc mỗi rõ dần. Bởi thế lão ta bèn nhanh nhẹn lướt đến sau một gốc cây cổ thụ to để ẩn kín thân mình. Liền đó lão ta trông thấy có ngoài 10 bóng người đang từ xa chạy tới, và khi nhìn kỹ thì thấy bóng người đó chính là bọn thủ hạ của Nhung Dân Hổ và Ôn Quốc Tường. Bởi thế Nghiêm Lăng Vật càng chú ý theo dõi mọi hành động của họ, và trông thấy có một gã đàn ông to lớn, khuôn mặt bên trắng bên đen, cất tiếng cười lạnh lùng nói: việc này thật là quái quầm, vì rõ ràng thằng bé ấy đã bị trọng thương và chui vào khu rừng này để trốn. Thế tại sao chúng ta đi lục soát khắp nơi, từ trong đến ngoài khu rừng, không hề để sót một chỗ nào, mà vẫn không trông thấy dấu vết của nó đâu cả? Vậy chả lẽ thằng bé ấy biết bay hay sao hả? Hắn ta đã bị trọng thương rồi, đôi chân đã lão đảo, vậy có lý nào lại bỏ chạy đi đâu được chứ? Bởi thế Trâu Quỳnh nói như vậy chẳng quá ra nói chơi hay sao? Nhưng hiện giờ chúng ta không thể nấn ná lại đây lâu hơn nữa, mất hết thì giờ, vì mệnh lệnh của lệnh chủ chúng ta không thể không thi hành, bởi thế cần phải gấp rút lên. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.